Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, trường hợp âm dương. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nơi này là lầu 16, phụ cận không có gì cao hơn nó, tĩnh mịch trong phòng ngủ, ngắn gọn mà tranh thủ thời gian, Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng đang làm sự tình. Rõ ràng giấy cửa sổ đều thùng không sai biệt lắm, còn đề cập với ta cái gì rời đi, coi như ngươi tức giận, có thể ta còn không có giải thích, cũng không nên như vậy đi. Hắn đem hôm nay Sử Ương Thanh phản ứng quy kết làm ăn dấm sau cường thế. Về phần nàng nói cái gì, rời đi cùng chuyện hồi sáng này không quan hệ. Có quỷ ngươi tin, làm ta thiểu năng mà. Thế là như thế một trận lấy xuống, hắn cũng phiền não, nữ nhân này luôn luôn muốn hắn trước tiên lui bước, tính tính tốt thời điểm, ok, cũng không có vấn đề gì, có thể hắn dù sao cũng là có tỷ khí, Phật đều sẽ tức giận, nhưng hắn không có giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong như vậy lúc này trực tiếp để lên đi. Hắn có loại biến thái tỉnh táo. Chính là đứng tại bên giường nhìn xuống nữ nhân này, thuận tiện chậm rãi rút đi áo khoác của mình, một bên dắt cà vạt một bên nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính ngươi thoát, hoặc là ta giúp ngươi thoát, hôm nay hắn liền muốn ở đây đem việc này làm, ta cũng phải đến tột cùng nhìn xem có thể hay không chế phục ngươi. Sử Ương Thanh có chút nổi giận, có chút ngoài ý muốn. Còn có chút kinh ngạc sau khi nho nhỏ bối rối, nàng tố thủ siết chặt, ta biết ngươi không biết, ngươi bình tĩnh một chút. Trần Tử Nhĩ phiết lấy đầu cười lạnh, xem ra là ta giúp ngươi thoát, nhưng hắn không có cuồng bạo, không có sử dụng man lực, mặc dù hắn có thể làm được, có thể thực chất bên trong hắn vẫn là không thích bộ dạng này đối với nữ nhân. Vì lẽ đó hắn chính là chậm rãi tới gần, trước tới gần bên giường, sau đó đỡ xuống thân để lên đi. Sử Ương Thanh muốn chạy, thế là đơn giản hạn chế nàng hành động động tác cùng khí lực. Trần Tử Nhĩ vẫn phải có, nam ép nữ, trên giường, kế tiếp là mặt, Sử Ương Thanh đỏ lên mặt cùng nàng đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy không phục cùng không lùi bước. Đây càng thêm khơi dậy Trần Tử Nhĩ chinh phục dục. Cuối cùng là bờ môi tới gần, Sử Ương Thanh bị ép xoang mũi trùng điệp thở một hơi. Nàng đưa tay trái ra cản, Trần Tử Nhĩ đè xuống phong tới trên đầu nàng phương, nàng tay phải lại tới, như thường đè xuống. Cuối cùng hắn dùng một cái tay đưa nàng cổ tay thành X hình đặt ở trên đầu nàng phương. Dạng này xuống tới, nàng đã triệt để không thể động, nàng vẫn còn đang nhíu mày giãy giụa, lại là vô dụng công, hai mảnh môi đã vô hạn tới gần, thời khắc cuối cùng, nàng vậy mà uốn éo đầu. Trần Tử Nhĩ có chút thẹn quá hóa giận, thế là dứt khoát lè lưỡi tại trên gương mặt của nàng liếm. Thuận xuống tới là cổ, Sử Ương Thanh toàn thân có rung động, có lẽ là ngứa. Cho nên nàng mới không cầm được có chút run. Theo cổ đến cái cằm, cuối cùng vẫn là bắt được nàng cái kia hơi mỏng mềm mềm bờ môi. Nàng nghẹt ngào lên tiếng, ân ân ân, hư không ngừng. Mấu chốt là Trần Tử Nhĩ chống đi cái tay kia cũng không ngừng. Sử Ương Thanh mặc chính là liên y váy dài thêm một kiện áo khoác nhỏ. Phục chất mềm mại, xúc cảm hình như không có áo. Thế là thuận eo mà lên, cho đến bộ vị mấu chốt, chậm rãi an tĩnh lại Sử Ương Thanh lại bắt đầu giãy giụa. Nàng cố gắng quay đầu ra, né tránh hôn, thở hào hển nói, nơi đó không cần, nơi đó không cần. Trần Tử Nhĩ lại cười đắc ý, a, ngươi cũng có sợ hãi, là bởi vì quá nhỏ phải không? Lúc đầu đã có sơ qua nhộn nhạo sóng mắt nháy mắt chuyển thành trợn mắt nhìn. Nhưng nàng muốn dựa vào suy nghĩ thần trừng ở Trần Tử Nhĩ thời gian đã một đi không trở lại. Bất quá xác thực, bình một chút, không có việc gì, duỗi bên trong đi, Khi hắn ngón tay như vậy một nhóm, Sử Ương Thanh liền đã lẩm bẩm âm thanh ngừng không ngừng. Dạng này thế công phía dưới, hắn vẫn là làm được ban đầu nói lời. Ngươi không được thoát, ta giúp ngươi thoát. Giữa ban ngày, ánh mắt không có trở ngại. Lúc này nữ nhân đồng dạng sẽ làm thế nào? Không sai, chạy trốn tới trong chăn. Trần Tử Nhĩ đương nhiên cũng chui. Nàng chạy không thoát, tối thiểu hôm nay chạy không thoát. Đến loại thời điểm này, đã không cần lại đè ép cánh tay của nàng. Nàng tự lo không xong, người thân thể không có bị người đụng quen thuộc là sẽ ngứa. Vì lẽ đó cứ việc Tử Nhĩ động tác qua quýt bình bình, có thể nàng vẫn một mực đang vặn vẹo, có đôi khi nắm lấy gối đầu ưỡn ngực, có đôi khi lại dục vọng ngồi dậy nắm lấy Trần Tử Nhĩ tóc. Tóm lại, loạn, hết thảy đều loạn. Sử Ương Thanh thanh âm vẫn luôn rất êm tai. Tha thứ Trần Tử Nhĩ, biến thái. Hắn cảm thấy loại thời điểm này thanh âm quả thực dễ nghe ghê gớm. Từ phía trên đến phía dưới, lại từ phía dưới đến phía trên, cuối cùng là cùng nàng mặt đối mặt. Mặt đối mặt, Trần Tử Nhĩ dừng lại một hồi. Hắn thở hổn hển nhìn xem nữ nhân này, trơn mềm ấm áp xúc cảm bao trùm toàn thân. Sử Ương Thanh cũng mở to mắt nhìn một chút hắn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Sử Ương Thanh chảy một điểm nước mắt, nhưng cũng cười. Đúng vậy, nàng cười, có phải là đè lên rồi? Trần Tử Nhĩ hỏi, nàng dùng sức lắc đầu. Không đau, đụng lên đi nhẹ nhàng hôn nàng cái trán. Sử Ương Thanh nhắm mắt lại, thoáng ngẩng đầu phối hợp một cái. Còn chưa đủ hoàn mỹ, hắn nghiêng đầu đến bên tai của nàng. Ương Thanh, chúng ta 80 tuổi cũng phải như vậy từ. Sử Ương Thanh đều cười. Vậy ta đều muốn 90. Bộ dạng này dày vò khả năng đều sẽ vào bệnh viện. Trần Tử Nhĩ cũng đi theo cười. Vậy liền thừa dịp chúng ta còn nóng. Nàng không phản kháng. Kỳ thật đã sớm không phản kháng. Tử Nhĩ, cảm ơn ngươi không phải thuần túy phát tiết. Cảm ơn ngươi đang tức giận sau khắc chế. Thế là nhấc làm đủ. Phủ cặp mông, nàng ẩn tình ngưỡng bị, khe hở hơi phun mà không biết. Hắn dùng sức vọt tới trước, thân đột nhập mà như cắt đau nhức. Sử Ương Thanh cắn chặt môi, gắt gao ôm lấy cổ của hắn. Thế là chấn giận mà đầu nâng, kim câu rung động nhiếp mà môi mở, lại nói tiếp hoặc nhấc lên chân mà qua vai, hoặc tuyên váy mà tới bụng, cạn cắm như hài nhi ngậm sữa, sâu đâm giống như đông lạnh rắn nhập quật, phiến sàng mà hai hạch dục vọng nuốt, xung kích mà tận gốc tận không có, huyền truyền than nhẹ, biến sắc âm thanh rung động, sóng ngang nhập tấn, chợt cạn chợt sâu, lại phù lại nặng, tung anh thanh âm, mỗi nghe khí gấp rút, nâng lung lay chân, thời giác làn gió thơm. Cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, mãi cho đến ban đêm, trời đã tối rồi, mà ngủ thì là ngủ thẳng tới nửa đêm. Trần Tử Nhĩ là bị điện giật lời nói đánh thức, mà lại tựa hồ không phải đánh một lần, là hai lần, theo sáng sớm đến giữa trưa, đều không ngừng, nhiều mệt mỏi thế là cơm đều không rảnh đi ăn, hai người đều muốn vội vàng giấc ngủ. Đến mức ngủ say Sử Ương Thanh, hai điện thoại đều không có đánh thức nàng. Trần Tử Nhĩ mơ hồ ánh mắt, đưa tay lấy tới điện thoại, nước ngoài điện thoại, huy, phế tổ, đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho ta, ngươi đến cho ta cái lý do. Trần Tử Nhĩ thanh âm nghe mềm mại bất lực, phế tổ biết đây là quấy rầy đến giấc ngủ của hắn, thật có lỗi, lão bản. Ta biết ngày bên kia nhất định là đêm khuya, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta. Trần Tử Nhĩ dụi dụi mắt, xuống giường đi, hắn không muốn đánh thức Sử Ương Thanh. Tốt, ngươi nói đi, tiếp xuống không phải phế tổ thanh âm, mà là một đám người cùng một chỗ hô. Chúng ta thành công, thật lớn mà đột nhiên thanh âm, chấn Trần Tử Nhĩ lỗ tai đều điếc. nhưng là hắn một điểm không có trách cứ tâm tư, ngược lại là không kịp chờ đợi truy hỏi. Cái gì? Ông trời của ta, đây là bao nhiêu người đang giằng điện thoại? Phế Tổ, ngươi là chỉ nghiên cứu phát minh thành công sao? Trần Tử Nhĩ không được buồn ngủ, giọng nói cất giấu kiềm chế hưng phấn, tay cầm thành quyền, chờ lấy vung vẩy. Phế Tổ hưng phấn nói, phải, lão bản, chúng ta giải quyết tất cả, mỗi cái gặp phải vấn đề. Tất cả linh bộ kiện hoàn mỹ khảm nạm đến Alan thiết kế sắc ngoài bên trong. Cuối cùng để nó phát ra mê người không thể tưởng tượng nổi âm sắc. Trần Tử Nhĩ nghe xong, nháy mắt có loại linh hồn xuất khiếu bạo thoải mái. Thượng đế, các ngươi làm quá tốt rồi. Ta yêu chết các ngươi. Ta muốn đích thân đi cho các ngươi thêm tiền thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.